tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, tranh đấu không cách nào tránh khỏi. Ở một cước đem cái kia có người nói là võ quán huấn luyện viên thiếu niên cho đá ngã cũng nói rồi. Khí thế nói sau, Phan An liền kéo hưng phấn không thôi Lý Nghiên rời đi chỗ cũ. Tô Tinh trong khoảng thời gian ngắn không đứng lên nổi. Cái kia gọi Trương Đình nữ nhân đang bị Phan An bạo phát cho dọa sợ sau, cũng không dám ngăn trở. Liền như vậy nhìn Phan An cùng Lý Nghiên rời khỏi nơi này. Phan An tăng nhanh bước chân, ở lôi kéo Lý Nghiên đã rời xa trước chỗ đó sau mới thở phào nhẹ nhõm. Xoay người, nhìn vẻ mặt hưng phấn không thôi thiếu nữ. Phan An cau mày nói rằng, ngươi vừa nãy trêu chọc cái kia gọi Trương Đình người làm cái gì? Trước đây có cừu. Phan An không rõ Lý Nghiên vì sao muốn như vậy nói chuyện với Trương Đình. Lại như là cố ý muốn tức giận cái kia gọi Trương Đình nữ nhân một dạng. Lý Nghiên trên mặt còn lưu lại kích động tư thái. Lúc này nhìn Phan An cấp tốc nói rằng, người phụ nữ kia nói ngươi nói xấu, coi rẻ soái ca ca ngươi, chính là coi rẻ ta, không nể mặt ta, ta dựa vào cái gì muốn nuông chiều nàng? Nàng xứng à? Phan An lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, liền bởi vì cái này, người này cũng có chút tính khí rồi. Lý Nghiên không phục nói rằng, nàng ở trong lòng mắng ta, ta liền không thể trực tiếp ngay mặt à nàng sao? Thật sự cho rằng toàn thế giới đều muốn nuông chiều nàng không thành. Phan An giải thích, ta biết ngươi có tính khí, nhưng ngươi phương thức này không đúng. Không để ý tới nàng không phải có thể, như ngươi vậy trực tiếp mắng nàng là kỹ nữ, sau đó gặp mặt cũng không vui, dễ dàng bị ghi hận trên. Lý Nghiên hừ hừ, người phụ nữ kia liền không phải cái gì tốt trò chơi. Cả ngày dùng kia không nể mặt đi chạm xứ, cho rằng người khác liền đến cười theo cùng nàng chơi. Ta phi, ngày hôm nay đụng tới cô nãi nãi ta, cô nãi nãi đương nhiên muốn đem mặt của nàng xé rách, làm cho nàng biết ta lợi hại. Hừ, xú nữ nhân. Phan An cũng rõ ràng một số thời khắc, ai muốn mặt ai liền chịu thiệt, ai tàn nhẫn một điểm, ai liền chiếm tiện nghi. Nhưng biết về biết, Phan An rất ít sẽ cố ý đi chiếm tiện nghi, vẫn luôn là có thể làm cho liền để quên đi, chuyện này liền như vậy rồi. Phan An nhìn Lý Nghiên, Lý Nghiên cùng tình huống của chính mình không giống nhau. Chính mình một người chịu thiệt thì thôi, để cho người khác cùng mình đồng thời chịu thiệt thoái nhượng cũng không phải cái gì được cho là thiện ý hành vi. Lý Nghiên nhìn Phan An, hưng phấn nói, soái ca ca, ta liền ngươi biết ngươi lợi hại nhất rồi. Vừa nãy nếu không ngươi ngăn ta, ta liền muốn cho kia xú nữ nhân đẹp đẽ. Kia xú nữ nhân thích nhất chính là câu dẫn bạn trai của người khác, đặc biệt là giống soái ca ca như ngươi vậy soái ca ca. Bẩn chết rồi. Phan An phản bác, không đi làm cái gì? Ở nơi đó chờ cảnh sát sao? Người đều đánh, tiếp tục ở lại nơi đó chính là tìm không thoải mái. Người phụ nữ kia nếu là gọi người đến lời nói, hai người chúng ta liền nguy hiểm rồi. Lý Nghiên không phải người địa phương, mà nữ sinh kia cho Phan An cảm giác chính là người địa phương. Nghe được Phan An lời nói, Lý Nghiên dùng bàn tay ở Phan An trên bả vai vỗ vỗ, như ông cụ non đắc ý híp mắt. Sợ cái gì? Đến thời điểm soái ca cho ngươi đem bọn họ đều đánh ngã tương đương. Phan An nhìn không biết nặng nhẹ Lý Nghiên, phiền muộn hướng về phía trước đi ra ngoài. Ngươi lần sau bị Trương Đình lấp lấy thời điểm, đừng tìm ta a. Đương nhiên không xong rồi tương đương. Lý Nghiên bước nhanh đuổi kịp, hai tay ôm Phan An cánh tay, làm nũng thức nói rằng, soái ca ca ngươi khẳng định có biện pháp có đúng hay không? Nhân ra nhưng là bởi vì khí bất quá người phụ nữ kia coi thường ngươi. Ngươi không biết vừa nãy kia xú nữ nhân nói ngươi là học sinh trung học thời điểm, ta có bao nhiêu khí? Nàng đó là vẻ mặt gì? ta thấy đã nghĩ mạnh mẽ cho nàng một lòng bàn tay. Nghe Lý Nhiên lời nói, Phan An rất rõ ràng Lý Nhiên chính là loại tính cách này. Cô gái gặp phải nguy hiểm liền gọi ta đi, ngược lại ta cũng không có chuyện gì. Phan An nhìn sự tình đã như vậy, liền không hề nói gì lời vô ích, xem như là đem chuyện này kế tiếp rồi. Lý Nhiên càng thêm hài lòng. Soái ca ca như ngươi vậy mới đối với mà tương đương vừa nãy ngươi đánh người dáng vẻ. Thật đẹp trai. Đương nhiên, soái ca ca ngươi bảo vệ dáng vẻ của ta càng thêm đẹp trai. Lý Nhiên đem Phan An động thủ lý do về với mình, cho rằng Phan An là vì bảo vệ mình mới động thủ. Phan An không có tiếp lời này, đánh liền đánh, coi như mình không muốn gây chuyện, những người kia cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Đến mức cái kia gọi Tô Tinh, còn có cái kia gọi Trương Đình, hai người này có chịu hay không thả qua chính mình, chính là chuyện không xác định rồi. Phan An hy vọng hai người này giống như chính mình, đều là không thích tranh đấu, hiểu được thông cảm người khác người. Nhưng mà sự thực khẳng định không phải như vậy. Phan An quay đầu nhìn Lý Nhiên, chân thành nói rằng, ngươi nói, ta có phải là mọc ra một bộ rất dễ bắt nạt mặt? Lý Nhiên cấp tốc lắc lắc đầu, sau đó nghĩ đến cái gì, lại nhanh chóng gật gật đầu. Soái ca ca ngươi nhưng là một khối lớn mập thịt, là cái người phụ nữ đều nghĩ cắn một cái, là người đàn ông đều muốn đạp một cước, sở dĩ không muốn cả ngày đều bày một bộ khổ qua mặt. Có người cho chúng ta sắc mặt nhìn, liền mạnh mẽ đánh trở lại. Phan An không có tiếp lời này, đi ăn cơm đi, tốt tương đương. Lý Nhiên ngày hôm nay rất hài lòng. Ta mời khách. Ở phòng ăn cơm kiểu Tây cơm nước xong, Phan An liền cùng Lý Nhiên đồng thời lại đi cửa hàng bên kia đi dạo một chút. Lý Nhiên lôi kéo Phan An mua thân quần áo, một ngày này cũng không có làm chính sự. Đợi được Phan An lôi kéo Lý Nhiên khi về nhà, đã là vào buổi tối rồi. Phan An nguyên bản là dự định cùng Lý Nhiên cha mẹ gặp gỡ, nói chuyện ngày hôm nay. Nhưng lúc trở lại vừa vặn ở trong tiểu khu gặp phải Trương Kỳ Vũ, liền cùng Trương Kỳ Vũ nói rồi chuyện ngày hôm nay. Không sao, ta để cha ta hỗ trợ cùng trong trường học người nói một chút. Trong trường học nhưng không phải là để cho các ngươi đánh nhau địa phương. Trương Kỳ Vũ trừng Lý Nhiên một mắt, Lý Nhiên không để ý chút nào cười cợt, đang cùng hai tỷ muội cáo biệt sau. Phan An liền trở lại lạnh lẽo trong phòng, ngồi ở trên ghế salon yên tĩnh suy nghĩ. Thân thể của ta bất luận là sức mạnh vẫn là bạo phát trình độ, đều tuyệt đối không chỉ là hai lần với người bình thường. Trừ bỏ sớm nhất lần kia cùng hàng thịt, cái kia họ Mã người phát sinh không vui bên ngoài, Phan An trên căn bản không có cùng người động thủ một lần. Coi như là Trương Kiến đám người uống say muốn so tay, Phan An cũng là sẽ chủ động chịu thua, rất ít trực quan sử dụng sức mạnh của chính mình. Chuyện ngày hôm nay chính là để Phan An ý thức được thân thể của chính mình vấn đề. Ở động thủ đánh người thời điểm, Phan An lại hồi tưởng lại lần trước sắp động thủ lúc tâm tình. Đó là một loại vui vẻ lại sôi trào tâm tình, rất ngắn ngủi. Cũng rất dễ dàng liền bị chính mình áp chế xuống rồi. Cũng may là bị chính mình áp chế xuống. Không phải vậy toàn lực một cước đối với thiếu niên kia bộ mặt đá vào, đối phương tuyệt đối không chỉ là đầu có chút mộng trình độ. Thật lòng hồi tưởng một lần chuyện ngày hôm nay, ở viết nhật ký thời điểm, Phan An cũng ở trên nhật ký thừa nhận chính mình không đủ. Lúc đó không nghĩ tới càng tốt hơn phương thức đến hóa giải cùng tránh khỏi loại này không có ý nghĩa tranh đấu. Thừa nhận về thừa nhận, Phan An ở bản nhật ký cuối cùng một chuyến, ở thu bút trước vẫn viết chính mình chân thực cái nhìn. Tranh đấu, không cách nào tránh khỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.